thế mà ngay cả đại tỷ cũng muốn thưởng thức cây côn của hỗn thế ma vương ta. Lý Thất Dạ cười mắng. Bây giờ danh tiếng của điện hạ đã lan xa. Trương Giáp đệ nhịn cười. Bất giác, ở chung với Lý Thất Dạ, tâm trạng của hắn được buông lỏng rất nhiều, không nơm nớp lo sợ cả ngày như khi đi theo Thái Thanh Hoàng. Nếu còn không gặp cô nàng nào nữa, thì bổn thiếu gia sẽ tiến vào phủ vương hầu cướp đoạt. Lý Thất Dạ mắng. Khi đi ngang đầu hẻm, từ xa đã nghe thấy tiếng hoan hô của con nít, Ánh tỷ tỷ tới rồi. Lý Thất Dạ đứng ở đầu hẻm trông tới, chỉ thấy một đám con nít vây xung quanh một thiếu nữ. Đám con nít này đều ăn mặc lam lũ, vừa nhìn là biết con cái nhà nghèo. Không ít đứa gầy bọc xương, mặt vàng như đất, vừa nhìn là biết không được ăn uống đầy đủ. Chỉ thấy thiếu nữ lấy ra một túi đồ ăn chia cho những đứa con nít này. Trong túi đồ ăn có gà nướng lóng lánh, có thịt khô thơm ngon mê người, cũng có giò heo đầy tương. Nhìn thấy chiếc túi đầy ắp thức ăn ngon, đám con nít nuốt nước miếng, dùng ống tay áo bẩn thỉu lau khóe miệng của mình. Khi thiếu nữ phát những món đồ ăn này đến tay từng đứa con nít này thì chúng nó lập tức vùi đầu ngấu nghiến, tiếng nhai nuốt nhồm nhòm vang khắp con hẻm. Nhìn đám con nít ăn ngấu nghiến, nụ cười bất giác treo trên khóe miệng của thiếu nữ. Nàng nhoẻn miệng, nhìn đám nhỏ ăn thức ăn ngon, cảm thấy hài lòng. Thiếu nữ này mặc quần áo làm từ vải thô, nhìn quần áo của nàng thì nàng không giống xuất thân từ gia đình phú quý. Mặc dù là vậy, quần áo của nàng vẫn được giặt rũ rất sạch. Thiếu nữ này cột mái tóc ngăn của mình thành đuôi ngựa, nhìn có vẻ rất thoải mái. Thiếu nữ này thoạt nhìn không mấy xinh đẹp, thế nhưng nàng lại mang tới cảm giác ấm áp cho người khác, nhất là khi nàng mím môi mỉm cười, thì càng khiến cho người ta nghĩ rằng nàng là một cô gái có nghị lực. Ăn ngon không? Nhìn đám con nít ăn ngấu nghiến, thiếu nữ có chút thỏa mãn, dịu dàng hỏi. Ăn ngon. Đám nhỏ đang ra sức ngấu nghiến đồ ăn trong tay, vì vậy giọng nói có chút hàm hồ, vừa ăn vừa trả lời thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn dáng vẻ thỏa mãn của đám con nít, không khỏi mỉm cười. Thiếu nữ là một tu sĩ, đạo hạnh cũng không cạn. Lát sau, nàng nhận thấy có người, lập tức xoay người nhìn Lý Thất Dạ đang đứng ở đầu hẻm. Lúc này Lý Thất Dạ đưa hai tay ra sau gáy, cười tủm tỉm nhìn nàng. Còn Trương Giáp đệ thì đứng phía sau Lý Thất Dạ như một khúc gỗ. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Thất Dạ, thiếu nữ lập tức nhớ tới chuyện đang làm sôi sục Quát Thương Thành. Thanh niên đang dùng ánh mắt du côn quan sát mình dường như chính là hỗn thế tiểu ma vương tiếng xấu lan xa. Nghĩ tới đây, thiếu nữ giật mình. Nhất là lúc này hỗn thế tiểu ma vương đang dùng ánh mắt dâm tà đánh giá này, nàng cảm thấy tim gan lạnh lẽo. Ngày mai tỷ tỷ lại đến thăm các ngươi. Thiếu nữ giật mình, muốn rời khỏi. Đám con nít đang ngấu nghiến thức ăn trong tay. Bọn họ chỉ hàm hồ trả lời, tiếp tục ngấu nghiến đùi gà cùng giò heo. Thiếu nữ không dám ở lại quá lâu, xoay người bước nhanh, đi vào một con hẻm khác. Nhìn thấy dáng vẻ muốn trốn của thiếu nữ, Lý Thất Dạ cười nhạt, chậm rãi đuổi theo. Thiếu nữ tuy không quay đầu lại, thế nhưng nàng lại biết Lý Thất Dạ cũng đi theo. Nàng giật mình, bước đi nhanh hơn, bất giác đã sử dụng tới chân khí, đi càng lúc càng nhanh. Thiếu nữ cũng sợ hỗn thế tiểu ma vương đi theo đến nhà, vì vậy nàng nhanh chân đi vòng vo. May mà nàng rất quen thuộc vùng này, cho nên muốn mượn đường tắt bỏ rơi hỗn thế tiểu ma vương. Dường như phương pháp này của thiếu nữ có hiệu quả, cho nên hỗn thế ma vương không còn đuổi theo nữa. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thiếu nữ quay trở về nhà. Sau khi ra tới đầu hẻm, đằng trước là một tiệm vũ khí, đây chính là tiệm vũ khí của nhà nàng. Thiếu nữ đứng trước tiệm vũ khí, ngẩng đầu nhìn tấm biển viết chữ kiếm, thở dài một tiếng. Tiệm vũ khí không lớn, thế nhưng bên trong tiệm lại treo đầy vũ khí, đều là binh khí rèn đúc cho tu sĩ chứ không phải là đồ sắt thành cho phàm nhân. Thiếu nữ thở dài, phủ thêm áo ngoài, thu thập vật liệu, bắt đầu bận rộn. Tiếng đánh thép leng keng vang khắp tiệm vũ khí. Tiếng đánh thép này vang khắp ngõ hẻm, bất giác tạo thành một loại nhịp điệu. Nhìn thủ tháp rèn đúc binh khí của nàng thì biết ngay nàng xuất thân danh gia, mỗi một động tác đều ngắn gọn dứt khoát, không hề có động tác dư thừa. Trong lúc bất giác, mồ hôi đã thấm ướt sợi tóc của nàng, những hạt mồ hôi chậm rãi lăn xuống khuôn mặt trắng nõn nà của nàng. Nàng khi chăm chú rất là xinh đẹp, nhìn mãi không chán. Tuy rằng nàng có chút mệt mỏi, thế nhưng vẻ mặt của nàng lại sáng láng, khiến người ta cảm thấy thị giác được hưởng thụ. Tiếng leng keng vang khắp ngõ nhỏ, dường như âm thanh này làm cho người ta nghe mãi cũng không thấy chán. Cuối cùng tiếng nước sôi xì xì xì vang lên, một thanh bảo kiếm được rèn thành công. Thiếu nữ nhìn bảo kiếm trong tay, nhìn kỹ lưỡi kiếm. Hàn quang của bảo kiếm bắn ra bốn phía, lóe lên linh khí. Nhìn kiệt tác trong tay mình, thiếu nữ cảm thấy khá thỏa mãn. Nếu như vật liệu đầy đủ thì nàng có thể rèn đúc thanh bảo kiếm này tốt hơn, tiếc là. Nghĩ tới đây, nàng buông tiếng thở dài. Khi thiếu nữ quan sát thanh bảo kiếm vừa rèn xong lần nữa, thì trên thân kiếm rọi ra một bóng người quen thuộc. Thiếu nữ biến sắc, xoay người lại nhìn ra bên ngoài tiệm vũ khí. Chỉ thấy bên kia đường đối diện với tiệm vũ khí có hai người đang đứng,

bán chút đồng nát sắt vụn để sống tạm qua ngày, đâu ra thủ tháp danh gia chứ, nói đùa, nói đùa. Thiết Thúc vừa nghe thì biến sắc, lập tức phủ nhận. Thật hả? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ gõ nhẹ lên đao kiếm, ung dung mỉm cười, nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm thì đây là thủ pháp của binh chỉ gia, là thủ pháp chính tông của binh chỉ gia. Lý Thất Dạ nói như vậy làm thiếu nữ cùng Thiết Thúc biến sắc, cùng nhau lùi về phía sau. Lúc này hai người bọn họ nhìn nhau. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề nhìn bọn họ, mà chỉ khoanh tay nhìn những thanh đao kiếm này, cười nhạt, nói rằng, thủ tháp rất chính tông, thế nhưng tay nghề thiếu hụt. Nếu như có tài liệu tốt để rèn luyện tay nghề thì xem như, cũng có mấy phần thiên phú rèn đúc. Lúc này, không chỉ thiếu nữ cùng Thiết Thúc giật mình, mà ngay cả Trương Giáp Đệ cũng vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ Lý Thất Dạ lại biết thủ pháp rèn đúc của binh chỉ gia, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thiết Thúc hoàn hồn lại, vội vàng nói rằng, tiểu nhân không biết đại thiếu gia nói gì hết, tiểu nhân chưa từng nghe nói tới binh chỉ gia. Đây chỉ là tay nghề kiếm cơm mà tổ tiên của chúng ta truyền lại mà thôi. Nói như vậy, tiểu thư của ngươi chính là hậu nhân của phá binh chân đế. Lý Thất Dạ cười nói. Lý Thất Dạ nói thế, thiếu nữ cùng Thiết Thúc lại biến sắc lùi về phía sau, hít lạnh một hơi. Trương Giáp Đệ nhìn Lý Thất Dạ. Nếu chỉ nhìn những đao kiếm treo trên tường thôi thì ngay cả hắn cũng không thể nhận ra đây là thủ pháp của phá binh chân đế. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại có thể nói rõ, hắn không khỏi giật mình. Phải biết rằng hắn là bất hủ, ánh mắt rất độc, người bình thường không thể sánh bằng. Phá binh chân đế chính là chân đế lợi hại nhất của binh chỉ thế gia, hắn nổi tiếng hậu thế nhờ tài rèn đúc của mình. Luận rèn đúc binh khí, thế gian ít ai có thể ngồi ngang hàng với hắn. Tuy rằng hắn là chân đế, thế nhưng đồn rằng hắn có thể chế tạo được binh khí sánh ngang với thủy tổ. Bởi vì binh chỉ thế gia từng xuất hiện một vị chân đế, lợi hại như thế nên địa vị của binh chỉ thế gia mới được đặt vững, mới có thể để binh chỉ thế gia trở thành năm quái vật khổng lồ ở cửu bí đạo thống. Tiểu nhân chưa từng nghe nói tới phá binh chân đế, cũng không biết tới binh chỉ thế gia. Thiết Thúc cười khan, lập tức phủ nhận. Lý Thất Dạ không thèm nhìn hắn, chỉ nói lạnh nhạt, nếu còn nói hưu nói vượn ở trước mặt ta, thì ngươi có tin ta cõng cô nàng này về nhà làm ấm dương hay không? Lý Thất Dạ nói thế làm thiếu nữ cùng Thiết Thúc biến sắc, không dám nói nữa, ngậm miệng thật chặt. Lý Thất Dạ không quan tâm bọn họ nữa, chỉ gõ nhẹ lên từng món binh khí. Ngay lúc này có tiếng bước chân truyền tới. Chỉ thấy một đám người xuất hiện bên ngoài cửa tiệm. Đám người này mặc quần áo bó sát người, trên ống tay áo thêu một thanh kim kiếm. Hơn nữa đám người này tới rất hung hăng, vừa nhìn là biết lai giả bất thiện. Đám người này được cầm đầu bởi một người thanh niên. Người thanh niên này huyết khí dồi dào, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn là biết không phải là người hiền lành. Khi đám người này đi vào tiệm vũ khí thì đi thẳng về phía thiếu nữ, và chạm lung tung, và rớt không ít đao kiếm rơi xuống đất. Nhìn thanh niên này dẫn theo một đám người mặc quần áo bó sát xông tới, thiếu nữ cùng Thiết Thúc biến sắc, không khỏi nhìn nhau một lát. Đường muội, đã mấy ngày không gặp. Người thanh niên cười lớn nói với thiếu nữ. Thiếu nữ mím môi lại, hất mái tóc đuôi ngựa, lạnh nhạt nói rằng, không ngờ ngươi cũng tới Quát Thương Thành. Không dám, ta chỉ tới Đế Thành một chuyến mà thôi. Người thanh niên cười nói, thế nhưng trước khi ta tới thì chư lão trong tộc đã nhờ ta một chuyện, nhắc ta không được quên chuyện thu tiền thuê. Vì vậy ta đành phải tới đây một chuyến. Nghe vậy, thiếu nữ mím môi, hồi lâu không nói. Đường muội, nhìn thời gian thì đã tới ngày rồi, ta tin đường muội đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xoay sở được bao nhiêu thì chắc cũng đã xoay sở xong cả rồi. Thanh niên cười nói, nơi này vốn là tổ nghiệp của ta, thiếu nữ lạnh mặt, nói lạnh lùng. Đường muội, đó là chuyện xưa rồi. Sau khi nơi này bị cầm cố thì nó đã trở thành tài sản của gia tộc. Thanh niên cười nói, gia tộc đồng ý cho đường muội thuê đã là niệm tình cũ, niệm tình lão tổ tông rồi. Đường muội cũng biết, tình cảm riêng là tình cảm riêng, việc công là việc công. Dù sao gia tộc nhà lớn nghiệp lớn, mọi người ai cũng hoài cựu, ai cũng nói tình cảm riêng thì quy cũ của gia tộc còn để ở nơi đâu. Nếu không có quy cũ, gia tộc lớn như thế, chẳng phải sẽ loạn xà ngầu hay sao? Cao thiếu gia hãy rộng lượng thêm mấy ngày, tiểu thư đã xoay sở xong cả rồi, thế nhưng tiền vẫn chưa tới. Tiền tới rồi thì sẽ đưa ngay cho Cao thiếu gia. Thấy tình huống này, Thiết Thúc đứng ra hòa giải. Rộng lượng thêm mấy ngày. Người thanh niên lắc đầu nói rằng, ta không có thời gian để rộng lượng thêm mấy ngày. Ngày mai ta sẽ quay về gia tộc, nếu như không lấy được số tiền này thì ta biết giao phó với chư lão trong tộc, như thế nào đây? Ngươi muốn như thế nào hả? Thiếu nữ biến sắc, không nhịn nỗi cơn giận, quát lên. Đường muội, ta không muốn như thế nào hết, việc công là việc công. Người thanh niên nói, chúng ta đành phải mời đường muội thu dọn đồ đạc cút xéo ngay lập tức, gia tộc muốn thu hồi tài sản này, sau này đường muội không thể tiếp tục ở lại đây nữa, cũng sẽ không cho ngươi thuê nữa. Dù sao thì đường muội chính là người vi phạm điều ước trước. Binh chỉ cao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe vậy, thiếu nữ biến sắc, quát lên. Thanh niên được gọi là binh chỉ cao lắc đầu, nói rằng, đường muội, ta không phải cạn tình cạn nghĩa, ta cũng không phải khinh người quá đáng, ta chỉ là làm việc theo quy cũ mà thôi. Đường muội nên vui vì binh chỉ cao ta tiếp nhận vụ này, đổi lại là người khác thì chưa chắc đã tốt tính được như vậy đâu, đường muội nói có đúng không? Lúc này, thiếu nữ tái mặt. Nơi này là tổ nghiệp của nàng, nàng đương nhiên không muốn rời đi, nếu như hôm nay rời đi thì sợ rằng sẽ mất đi phần sản nghiệp này mãi mãi. Đường muội, chúng ta giúp ngươi chuyển, hay tự các ngươi chuyển? Binh chỉ cao cười nói. Nhất thời, thiếu nữ siết chặt nấm đấm, sắc mặt trắng nhách, lồng ngực nhấp nhô, vô cùng giận dữ. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nói rằng, hãy cho ta thêm 2 ngày, chỉ cần 2 ngày, ta sẽ giao tiền về gia tộc. Không được. Binh chỉ cao lắc đầu, nói rằng, đường muội, không phải ta không thông cảm, nhưng ta có việc gấp trên người, ngày mai phải đi, vì vậy ta không thể chờ thêm 2 ngày. Em họ cũng biết quy cũ của gia tộc, nếu như đệ tử không làm xong nhiệm vụ thì hậu quả có thể tưởng tượng, tiền đồ tốt đẹp của ta sẽ bị phá hủy. Ta chỉ cần 2 ngày. Thiếu nữ siết chặt nắm đấm, giọng nói của nàng có mấy phần van xin. Lúc này, nàng không còn lựa chọn nào cả. 2 ngày cũng không được. Binh chỉ cao lắc đầu, dừng một lát, nói rằng, thế nhưng cũng không phải không có cách. Cách gì? Nghe thấy có thể thay đổi, thiếu nữ hỏi ngay. Khi ta tới đây, có lão nhân trong tộc căn dặn, nể tình tổ tiên trên trời, đường muội có thể chuộc lại phần sản nghiệp này. Chỉ cần đường muội chuộc lại thì phần sản nghiệp này sẽ thuộc về đường muội mãi mãi. Binh chỉ cao nói. Chuộc lại. Nghe vậy, thiếu nữ chấn động. Đây là chuyện mà nàng cầu còn không được, nàng nói ngay, chuộc như thế nào? Chuyện này. Binh chỉ cao sờ cằm, nói rằng, lão tổ trong tộc có nói, nghe nói còn có một tờ thủ pháp lưu lại, chỉ cần đường muội giao tờ thủ pháp này, ra thì sản nghiệp nơi này sẽ thuộc về đường muội. Gia tộc cũng sẽ không bạc đãi đường muội, sẽ tặng thêm một phần sản nghiệp ở đế đô, giúp đường muội nửa đời sau không lo cơm áo. Nghe vậy, thiếu nữ cùng thiết thúc biến sắc, hai người lui về sau một bước. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nói lạnh lùng, ta nghe không hiểu gì hết, chúng ta cũng không có tờ thủ pháp gì cả. Năm đó trưởng bối nên giao ra cái gì thì đã giao ra hết cái đó, không có giấu giếm gì hết. Nếu thật là như vậy thì ta cũng hết cách rồi. Binh chỉ cao cười lạnh, nói lạnh lùng, đã như vậy, vậy thì đành phải mời đường muội cút xéo. Khuôn mặt thiếu nữ lúc trắng lúc xanh, nắm đấm run rẩy, thế nhưng nàng không thể thay đổi được gì hết. Nếu như đường muội không cút. Binh chỉ cao nhún vai, nói rằng, người đâu, giúp tiểu thư cút xéo cho ta. Nói xong thì hắn cười gằn. Ngươi dám? Thiếu nữ quát lạnh. Có gì không dám? Binh chỉ cao cười lạnh, nói rằng, đường muội, các ngươi chẳng còn gì hết. Tội mà năm đó dòng dõi các ngươi phạm phải chính là tội lớn. Lão tổ không xóa tên các ngươi đã là nể tình tổ tiên phá binh chân đế lắm rồi. Đường muội cảm thấy trong gia tộc còn có người sẽ nói giúp các ngươi hay sao? Đường muội, không phải ta đây bỏ đá xuống giếng, mà là dòng dõi của các ngươi xong đời rồi. Thiếu nữ ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt trắng nhách. Chuyển. Binh chỉ cao vung tay, quát lên. Con ruồi từ đâu bay tới, kêu réo ong ong hoài quỷ, quấy rầy nhã hứng của ta. Lúc này, Lý Thất Dạ nãy giờ quan sát binh khí treo trên tường nói lười biếng, chậm rãi xoay người lại. Khi binh chỉ cao, dẫn theo đệ tử đi tới nơi này thì hắn không thèm nhìn tới Lý Thất Dạ. Lúc này, binh chỉ cao nhìn Lý Thất Dạ, chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi, cho dù có tu luyện, thế nhưng cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, hắn lập tức bỏ qua Lý Thất Dạ. Dù sao binh chỉ cao tới từ nơi khác, thế nên hắn không biết hỗn thế ma vương Lý Thất Dạ. Tiểu tử, cút ra ngoài. Binh chỉ thế gia đang làm việc ở nơi này, dám phá hỏng việc của binh chỉ thế gia thì chính là tội chết. Binh chỉ cao lạnh lùng quát lên, căn bản không lọt mắt Lý Thất Dạ. Binh chỉ cao kiêu căng như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao Lý Thất Dạ chỉ là một tiểu tu sĩ yếu ớt mà thôi. Huống chi binh chỉ thế gia là ngũ cường của cửu bí đạo thống, hắn là đệ tử trực hệ của binh chỉ thế gia, thế nên làm sao lọt mắt tiểu tu sĩ yếu ớt như Lý Thất Dạ chứ? Nếu như ta không cút thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười. Không cút. Binh chỉ cao đánh giá Lý Thất Dạ, ánh mắt uy nghiêm, nói lạnh lùng, vậy thì đánh gãy 2 chân của ngươi, để ngươi bỏ ra bên ngoài. Hung dữ như vậy sao, còn có vương pháp không? Lý Thất Dạ tỏ vẻ sợ hãi, nhún vai một cái. Vương pháp. Binh chỉ cao mỉm cười, nói lạnh lùng, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đang đối đầu với ai. Binh chỉ thế gia chúng ta chính là vương pháp. Ha ha. Lý Thất Dạ mỉm cười, vỗ tay cười lớn, nói rằng, đúng là quá thú vị, ở Quát Thương Thành mà có người dám ở ngay trước mặt ta nói hắn chính là vương pháp, thiệt là làm ta cười chết mất. Giáp đệ, ngươi nói ta biết, ở Quát Thương Thành. Không, ở cửu bí đạo thống, ai mới là vương pháp? Lý Thất Dạ cười lớn. Thiếu chủ chính là vương pháp. Trương Giáp đệ trả lời, lần này hắn không gọi điện hạ. Có nghe không? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, ta chính là vương pháp, vì vậy bây giờ các ngươi cút xéo thì vẫn còn kịp. Bằng không, ta sẽ nghiêm túc xem xét chuyện này. Binh Chỉ Cao biến sắc, một tên tiểu bối vô danh thế mà lại dám mạnh miệng trước mặt hắn. Hắn cười rùng rợn, âm u nói rằng, tiểu tử, đừng tưởng rằng Cường Long không ép nổi địa đầu xà, đừng tưởng rằng ngươi ở đế đô tìm được chỗ dựa, thì thật sự nghĩ rằng mình là ngư nhân. Binh Chỉ Thế gia bọn họ, có bao giờ coi những gia tộc khác ra gì? Binh Chỉ Cao quát với đám người ở bên cạnh, ra tay, đánh gãy hai chân của hắn, để hắn biết được vương pháp của Binh Chỉ Thế gia. Tiểu tử, là người tự tìm. Lúc này, đám người Binh Chỉ Thế gia cười lạnh, vén ống tay áo lên, đưa tay muốn bắt giữ Lý Thất Dạ. Ầm, bàn tay của bọn họ còn chưa chạm tới Lý Thất Dạ, thì chớp mắt đã ngã lăn xuống đất, tiếng xương vỡ văng lên, bọn họ không thể bò dậy nổi. Trước mặt Trương Giáp Đệ, bọn họ chỉ là sâu kiến mà thôi. Giáp Đệ, ngươi làm vậy là không biết ta rồi. Lý Thất Dạ cười nói, ta là ai? Ta chính là thiếu niên hư, thiếu niên hư có nghĩa như thế nào? Thiếu niên như, đương nhiên là nhìn thấy ai ngứa mắt thì sẽ giết sạch bọn họ. Trương Giáp Đệ không hề nháy mắt, hàn quang lóe lên, chỉ nghe tiếng phốc văng lên, máu tươi tung tóe, toàn bộ người của Binh Chỉ Thế ra đầu rơi xuống đất, máu tươi văng khắp mọi nơi. Những cái đầu này đều trợn trừng hai mắt, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có. Nhìn thấy người bên cạnh mình bị giết trong nháy mắt, Binh Chỉ Cao tái mặt, quát lớn lên, ngươi là ai? Ta hả? Lý Thất Dạ mỉm cười, chỉ vào mũi mình, nói rằng, ta chính là vương pháp của Cửu Bí Đạo Thống. Nói xong thì đi về phía Binh Chỉ Cao. Ngươi đừng qua đây. Nhìn Lý Thất Dạ, Binh Chỉ Cao sợ sệt, xoay người bỏ chạy. Binh Chỉ Cao chưa trốn được hai bước thì đã ngã lăn xuống đất, không bò dậy nổi. Ai, tại sao lại có người tự nhận là vương pháp ở trước mặt của ta chứ? Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, đi tới, nhấc chân đạp lên lồng ngực Binh Chỉ Cao. Chỉ nghe răng rắc, lồng ngực sụp xuống, xương ngực bị dẫm gãy, Binh Chỉ Cao phun máu tươi. Lý Thất Dạ ngồi xổm xuống, nhìn Binh Chỉ Cao, cười tủm tỉm nói rằng, biết tại sao ngươi còn sống không? Ngươi đừng làm bậy, ta chính là đệ tử của Binh Chỉ Thế Gia, ngươi mà dám làm bậy thì Binh Chỉ Thế Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Binh Chỉ Cao bị dọa mất hồn mất vía. Binh Chỉ Thế Gia. Lý Thất Dạ móc lỗ tai, mỉm cười nói với Trương Giáp Đệ, há, ta nhớ ra Binh Chỉ Thế Gia rồi. Giáp Đệ, ông lão của Binh Chỉ Thế Gia gọi là gì nhỉ? Gọi là lão tổ Chí Tôn thì phải. Ta cảm thấy hắn khoác lác lắm, chút bản lĩnh ấy mà cũng tự xưng là lão tổ Chí Tôn của Binh Chỉ Thế Gia. Là Binh Chỉ Tuyệt Tôn. Trương Giáp Đệ nói chậm. Lão tổ Chí Tôn Binh Chỉ Thế Gia mà Lý Thất Dạ nói tới chính là một trong năm lão tổ Chí Tôn trước đó, gặp mặt Thái Thanh Hoàng. Há, đúng, không sai, chính là ông lão gọi là Binh Chỉ Tuyệt Tôn. Lý Thất Dạ vỗ tay, cười nói, chính là hắn, không sai, cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi. Lý Thất Dạ nói vậy làm cho Binh Chỉ Cao sợ hãi, ngay cả thiếu nữ cùng Thiết Thúc cũng cảm thấy sợ sệt. Bọn họ biết Lý Thất Dạ là hỗn thế tiểu ma vương, thế nhưng lại không hề biết lai lịch của Lý Thất Dạ. Trên thực tế, không ai ở Quát Thương Thành biết cả, thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại gọi thẳng tên của Binh Chỉ Tuyệt Tôn, đúng là quá dọa người rồi. Binh Chỉ Tuyệt Tôn chính là lão tổ mạnh nhất của Binh Chỉ Thế Gia, là lão tổ Chí Tôn, cũng là một trong những bất hủ mạnh nhất Cửu Bí Đạo Thống. Lão tổ mạnh nhất của Binh Chỉ Thế Gia, lão tổ Chí Tôn của bọn họ, thế mà Lý Thất Dạ lại không hề kiêng kỵ gọi thẳng tên của hắn, còn gọi hắn là ông lão, đúng là quá đáng sợ rồi. Không sai, chính là Binh Chỉ Tuyệt Tôn. Lý Thất Dạ vỗ vỗ khuôn mặt của Binh Chỉ Cao, cười nói, quay về nói với Binh Chỉ Tuyệt Tôn rằng bổn thiếu gia coi trọng bé gái này, nếu như còn chọc bổn thiếu gia không vui thì bổn thiếu gia sẽ diệt Binh Chỉ Thế Gia các ngươi. Lúc này, Binh Chỉ Cao nào dám nói tiếng không, hắn đã bị hù dọa hồn bay phách tán rồi. Đúng rồi, chúng ta có con dấu nào bá đạo hay không? Ta mạnh miệng như vậy, nói không chừng người ta còn tưởng rằng ta chỉ khoác lác thôi. Lý Thất Dạ thật giống như đang cố nhớ lại, vỗ trán một cái, mỉm cười nói với Trương Giáp Đệ. Trương Giáp Đệ lấy ra một con dấu, nung thành màu đỏ rồi đưa cho Lý Thất Dạ, nói rằng, chỉ cần đóng lên thì Binh Chỉ Tuyệt Tôn sẽ biết là thiếu chủ. Vậy thì tốt. Lý Thất Dạ mỉm cười nhận lấy, đóng con dấu lên trên trán Binh Chỉ Cao. Binh Chỉ Cao đau đớn kêu thảm, cái trán bốc khói xanh, một con dấu được nung đỏ in lên trên trán của hắn. Cuối cùng, một con dấu được in rõ trên trán của Binh Chỉ Cao, Lý Thất Dạ khá thỏa mãn, vỗ tay cười nói, tay nghề của ta không tồi chút nào. Sau đó đá Binh Chỉ Cao, phủi tay nói rằng, cút đi, tha mạng chó của ngươi một mạng. Binh Chỉ Cao nào dám dừng lại, xoay người chạy mất dép, ngay cả nói dằn mặt cũng không dám nói. Sau khi Binh Chỉ Cao chạy mất dép thì Lý Thất Dạ vỗ tay, đi tới gần thiếu nữ. Thiếu nữ cùng Thiết Thúc sợ hãi, liên tục lùi về sau mấy bước, thế nhưng đã không còn chỗ để lui nữa. Ta nói rồi, thủ pháp của phá binh chân đế có một chút chỗ rất đáng xem xét. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Lúc này thiếu nữ cùng Thiết Thúc mặt mày trắng xám. Bọn họ không biết Hỗn Thế Tiểu Ma Vương có lai lịch như thế nào, thế mà lại không coi binh chỉ thế gia vào mắt, thậm chí còn gọi thẳng tên của binh chỉ tuyệt tôn. Lý Thất Dạ đưa tay, nâng cằm của thiếu nữ, cười nói, ngươi gọi là binh chỉ gì? Thiếu nữ run rẩy, thế nhưng nàng vẫn ngước đầu lên, lấy can đảm nhìn thẳng Lý Thất Dạ, nói rằng, binh chỉ ánh kiếm, hậu nhân của binh chỉ phóng đãng. Vừa nghe cái tên này, Trương Giáp Đệ nói, binh chỉ phóng đãng đúng là có bản lĩnh, tiếc là quá mức ngông cuồng, dám xuất binh khiêu chiến Ngân Bí quân đoàn. Nghe Trương Giáp Đệ nói vậy, binh chỉ ánh kiếm cùng Thiết Thúc dùng mình, mặt mày trắng xám. Bọn họ cũng không muốn nhắc tới chuyện này. Binh chỉ phóng đãng từng là thiên tài của binh chỉ thế gia, cũng là một cuồng nhân, thiên phú rất cao, đồng thời cũng kiêu căng tự mãn, không phục bất kỳ ai. Trong một lần xung đột, hắn lớn tiếng đòi khiêu chiến Tôn Lãnh Ảnh, mang binh khiêu chiến Ngân Bí quân đoàn. Hậu quả có thể tưởng, tuy rằng binh chỉ phóng đãng rất mạnh, thế nhưng lại không thể nào so được với Tôn Lãnh Ảnh. Binh đoàn trong tay hắn càng không thể nào bì kịp Ngân Bí quân đoàn, toàn quân bị tiêu diệt. Lúc đó binh chỉ thế gia sợ đái ra quần, phải biết rằng đây chính là tội lớn diệt môn. Nếu như chuyện này chọc Thái Thanh Hoàng tức giận thì đừng nói là dòng dõi của binh chỉ phóng đãng, mà toàn bộ binh chỉ thế gia cũng sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng thưởng thức sự cuồng ngạo của binh chỉ phóng đãng, vì vậy không truy cứu chuyện này. Thế nhưng trên dưới binh chỉ thế gia bị chuyện này dọa bể mật, thế nên đã thanh tẩy dòng dõi của binh chỉ phóng đãng, từ đó không còn tin tức gì về dòng dõi của binh chỉ phóng đãng. Phải biết rằng binh chỉ phóng đãng chính là hậu nhân của phá binh chân đế, có huyết thống cực kỳ cao quý. Dòng dõi của bọn họ ở binh chỉ thế gia là một thế lực mạnh mẽ. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị thanh tẩy mất, từ đó về sau, dòng dõi của binh chỉ thế gia biến mất không còn tung tích. Bây giờ Trương Giáp Đệ nói toạc ra lai lịch của bọn họ, hai chủ tớ binh chỉ ánh kiếm không sợ hãi tái mặt mới là lạ. Ai, ta vốn là thiếu niên hư, tại sao lại trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi? Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói. Lúc này binh chỉ ánh kiếm nín thở, không biết Lý Thất Dạ có ý đồ gì. Nhất là nghĩ tới chuyện Lý Thất Dạ rất thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nàng cảm thấy tim gan lạnh lẽo. Được rồi, đừng nhìn ta như thế. Cho dù Hỗn Thế Tiểu Ma Vương ta đây rất háo sắc, thế nhưng ta cũng biết soi mói. Lý Thất Dạ cười nhạt, ta không thích mấy nha đầu thiếu dinh dưỡng. Nói xong thì đánh giá binh chỉ ánh kiếm từ trên xuống dưới. Bị Lý Thất Dạ nói như thế, binh chỉ ánh kiếm không biết nên rầu rĩ hay là nên vui mừng nữa, nhưng ít nhất thì Hỗn Thế Ma Vương không coi trọng nàng. Tuy nhiên, nàng là con gái, thế mà lại bị Hỗn Thế Tiểu Ma Vương ghét bỏ như thế, vì vậy nàng không khỏi lườm Lý Thất Dạ một cái, sau đó lại vội vàng rũ mắt nhìn xuống. Lý Thất Dạ thu tay, mỉm cười, xoay người rời đi, căn dặn Trương Giáp Đệ này, ta thích cô nương này, để lại 100 vạn cho cô nương này sắm sửa đi. Trương Giáp Đệ không hỏi nhiều, đặt một cái túi càn khôn lên trên bàn rồi xoay người đi theo Lý Thất Dạ. Vung tay chính là 100 vạn, binh chỉ ánh kiếm cùng Thiết Thúc trợn mắt. Hành vi này phá sản biết mấy, vung tay tặng khơi 100 vạn, cho dù dòng dõi của nàng có cầm quyền binh chỉ thế gia, cho dù nàng có là thiên kim của binh chỉ thế gia thì cũng không tiêu xài xa xỉ như thế. Tiêu xài cỡ này, đúng thật là phá giả chi tử cấp thần. Khi binh chỉ ánh kiếm hoàn hồn lại thì Lý Thất Dạ đã đi xa. Lúc này nàng không có can đảm đuổi theo, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Binh chỉ ánh kiếm đứng tại chỗ, nhất thời bối rối, không biết nên làm gì mới phải. Sau khi rời khỏi tiệm vũ khí, Trương Giáp Đệ nhìn Lý Thất Dạ, mỉm cười nói rằng, cô nương này cũng rất khá, vì sao điện hạ lại không thu? Tại sao phải thu? Lý Thất Dạ mỉm cười, ta cũng không phải là người thiếu nữ nhân. Cô nương khá như vậy rất là hiếm thấy. Nếu như muốn đưa người ta lên giường thì quá tục. Trương Giáp Đệ mỉm cười, nói rằng, nói như thế thì điện hạ yêu thích cô nương này rồi. Hắn đã quen thái độ bình dị gần gũi của Lý Thất Dạ rồi. Cảm giác khi đi theo Lý Thất Dạ cùng đi theo Thái Thanh Hoàng hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Lý Thất Dạ bị người ta gọi là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, là một người xấu cực kỳ khốn nạn trong mắt mọi người. Thế nhưng Trương Giáp Đệ lại không hề thấy xấu, nhiều nhất chỉ là tùy hứng cùng phá sản mà thôi. Còn Thái Thanh Hoàng thì lại khác, bất kỳ ai ở gần hắn đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, một khi hắn giận dữ lên thì ai cũng có thể rơi đầu. Yêu thích có rất nhiều loại, yêu thích không có nghĩa là yêu. Lý Thất Dạ nói, có một số yêu thích, chỉ là cảm giác tán thành mà thôi. Trương Giáp Đệ mỉm cười, gật đầu không nói nữa. Đùng. Ngay lúc này, bên trong hoàng cung có một cột thần quang bay ngút trời, tách đôi đám mây trên vòm trời, soi sáng khắp thiên địa, chiếu thẳng vào vũ trụ. Trong nháy mắt, thần tức vô tận tràn khắp thiên địa, như muốn nhấn chìm toàn bộ cửu bí đạo thống.